Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 741, đệ tử cao nhân. Phì phò, không được rồi, tôi sắp không thở được rồi, tôi phải tới bệnh viện khám bệnh, bằng không thật sự sẽ chết mất, tạm biệt cậu em. Tư Không Minh cúi người, bộ dạng đau khổ từ từ xoay người, khó khăn tiến về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Thầy Lý Phàm không nói gì, cũng không ngăn cản mình, cuối cùng tâm trạng căng thẳng của Tư Không Minh cũng được thả lỏng. Ôi mẹ ơi, cuối cùng dáng vẻ giả vờ đáng thương bán thảm cũng lừa được thằng nhãi này rồi, thật không dễ dàng gì, ông vốn định kiếm chút tiền dưỡng già, kết quả lại bị mắt trắng. Ngay cả mấy đồ đệ trong tay cũng chết sạch, sau này thậm chí một người đưa ma cũng không có, sao Tư Không Minh ông lại bi kịch như vậy, thật sự bi kịch đến tột đỉnh. Tư Không Minh thầm mặc niệm 3 giây cho mình, rồi vĩnh tai nghe động tĩnh phía sau, không có âm thanh nào, điều này đã làm trái tim đang treo lơ lửng của ông hoàn toàn được thả lỏng. Tư Không Minh chậm rãi, giả vờ khó khăn bước đi hơn 100 mét, sau khi ước tính khoảng cách đã đủ an toàn, ông không còn giả vờ nữa, mà sải bước, dùng công pháp khinh thân đạo môn, bắt đầu chạy như bay ngay. Vèo, Tư Không Minh chạy được một khoảng xa, bỗng có cảm giác tự do bay nhảy, thậm chí còn cảm thấy giờ mình đã chạy hết tốc độ rồi. Lúc Tư Không Minh đang thầm mừng rỡ như điên, định tới nơi nào đó để ăn uống cho đỡ sợ, thì bên tai bỗng vang lên giọng nói của Lý Phàm. Trông ông đâu giống người bị nội thương, ông giả vờ không hề thành tâm gì cả. Tôi phải cho đánh giá một sao mới được. Tư Không Minh đang mừng rỡ như điên bỗng nghe thấy tiếng Lý Phàm, nên cả người lảo đảo, ngã thẳng xuống đất, dưới lực đẩy quán tính, ông trượt dài hơn 10 mét. Ui da! Eo của tôi, lần này đụng trúng vật cứng rồi, tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ngã nhào trên đường trong lúc bỏ chạy, hôm nay tôi ra ngoài không xem ngay, nên gặp phải năm hạn xui xẻo rồi. Tư Không Minh nằm dưới đất ra sức xoa eo, nhưng ánh mắt lại lén nhìn Lý Phàm. Cảm thấy mình thật sự đụng phải khắc tinh rồi. Trong lòng Tư Không Minh đã sắp sụp đổ, Lý Phàm đuổi theo bằng cách nào, lúc nãy ông đã nghe kỹ động tĩnh phía sau rồi, hoàn toàn không có tiếng bước chân. Chẳng lẽ Tư Không Minh ông bị lãng tai? Không thể nào, tai ông rất thính, nên ông dựa vào thính giác để kiếm cơm. Tư Không Minh khó hiểu, bắt đầu nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt thận trọng, cậu em à, cậu có biết kính dạ yêu trẻ không, không ngờ cậu dám hù lão già như tôi, lần này tôi bị ngã đến mức suýt mất nửa cái mạng. Cậu nói thử xem tôi có nên ăn vạ cậu không? Lý Phàm cười khẩy, ha ha, ông nằm dưới đất không dậy nổi, là đợi tôi tới đỡ ông dậy à? Tôi thích nhất là dìu lão già ăn vạ đó, mấy người thường được tôi dìu đều có kết cục rất đẹp. Tư Không Minh trợn mắt nói, Tư Không Minh tôi không phải người ăn vạ, nên không cần ai dìu cả, tôi thích nằm dưới đất, định cứ thế ngủ một đêm, cậu đừng bận tâm đến tôi, cậu thích làm gì thì làm đi. Tư Không Minh định mặt dày đến cùng, hôm nay dù mất hết mặt mũi, cũng không được giúp Lý Phàm. Cho dù dùng vũ lực ông cũng không thể khuất phục. Lý Phàm cười híp mắt nhìn Tư Không Minh, dịu dàng nói, xem ra tôi vẫn nên đưa ông đến bệnh viện sẽ tốt hơn, bằng không ông ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh. Lý Phàm vừa nói vừa sờ vào hông, một mảnh dao lam bỗng xuất hiện trong tay anh. Nhìn thấy mảnh dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong tay Lý Phàm, rồi nhớ lại cách lấy mảnh dao gần như không nhìn thấy rõ của anh lúc nãy, Tư Không Minh đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Sao, sao cậu lại biết chiêu này, đây là phương thức thất truyền của đạo môn. Chẳng lẽ cậu là đệ tử của vị cao nhân kia? Nhưng cũng không phải. Thất truyền. Ông không biết không có nghĩa nó bị thất truyền. Từ nhỏ tôi đã thường chơi như vậy. Ông mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Mảnh dao nhảy múa trên đầu ngón tay Lý Phàm như vũ công. Cảnh tượng quỷ dị này làm Tư Không Minh ra sức nuốt nước bọt. Công pháp của đạo môn cũng có thể điều khiển linh hoạt mảnh dao trên đầu ngón tay. Hơn nữa phải cực kỳ cao thâm. Chỉ có những tên trộm có tiếng trong giang hồ, trở thành vua trộm, mới có thể học được chiêu này. Nhưng từ khi tứ đại vua trộm trên giang hồ chết, chiêu thức này cũng bị thất truyền, ba Tư Không Minh từng là một trong tứ đại vua trộm, hồi nhỏ ông đã nhìn thấy ba mình nghịch giao như thế, nên vẫn nhớ như in. Rốt cuộc cậu là ai? Cậu là đồ đệ của vua trộm nào? Tôi không phải là đồ đệ của ai cả, ông chỉ cần nghe tôi nói, rồi làm theo lời căn dặn của tôi, thì tôi sẽ truyền phương thức đạo môn bị thất truyền này cho ông, thế nào? Tư Không Minh nhất thời đau khổ, cậu em à, cậu không thể đổi người khác ư? Sao cứ khăng khăng nhờ vả ông già này thế? Vì ông là trộm, giờ tôi chỉ cần tên trộm giúp đỡ. Lý Phàm quả quyết nói. Tư Không Minh vươn tay ra sức dụi mắt, định chảy ra mấy giọt nước mắt làm bộ đáng thương. Cậu em à, cậu đừng trêu ông già này nữa, bản lĩnh của cậu còn nhanh nhẹn hơn vua trộm, cùng lắm tôi chỉ là tên trộm có tiếng, vẫn còn kém xa cậu, thật sự không thể giúp được cậu. Nếu ông không giúp, vậy tôi không khách sáo nữa. Mảnh dao trong tay Lý Phàm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Vung về phía yết hầu Tư Không Minh, lần này anh hoàn toàn không nương tay, chỉ cần mảnh dao rơi xuống, chắc chắn có thể lấy mạng ông. Mắt Tư Không Minh bỗng thu nhỏ, vội giơ hai tay lên, định ngăn cản mảnh dao trong tay Lý Phàm. Tay Lý Phàm như cá trạch, luồn qua kẽ giữa hai cánh tay Tư Không Minh, kề mảnh dao lên yết hầu ông. Tư Không Minh sửng sốt, vẻ mặt cứng ngắc nở nụ cười khó coi, hi, hi hi, quả nhiên hậu sinh khả úy, tôi thua rồi, tôi sẽ nghe lời cậu, cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm thế đó. Trong tình thế cấp bách, giờ mạng ông đang nằm trong tay Lý Phàm, nên Tư Không Minh sợ rồi. Lý Phàm vỗ vào cổ Tư Không Minh bằng mặt trái mảnh dao, xúc cảm lạnh lẽo làm cổ ông nhát thời nổi da gà. Tư Không Minh tươi cười nói, cậu em, cậu cứ việc căn dặn, người trong giang hồ đều nói chắc như đỉnh đóng cột, tôi đã đồng ý giúp đỡ cậu, thì chắc chắn sẽ cố gắng làm đến mức tốt nhất, nhưng tôi nói trước, cậu không được bảo tôi làm những việc như lấy mạng người khác. Ông theo tôi tới chỗ này rồi hãng nói. Lý Phàm cất mảnh dao, rồi móc điện thoại ra xem giờ, đã 11 giờ đêm, gần tới giờ hẹn chị Thu rồi. Tư Không Minh tươi cười bò dậy, nịnh bợ nhìn Lý Phàm, được thôi, tôi nhất định sẽ đi theo cậu em, cậu bảo tôi đi hướng đông, chắc chắn tôi sẽ không đi hướng tây. Chương 742, ngày chết của cậu. Lý Phàm rút điện thoại ra, tìm chỗ ở của chị Thu, đồng thời quan sát kỹ lưỡng cảnh đường phố thực tế trên bản đồ. Tư Không Minh rất muốn xem thử Lý Phàm đang xem gì, nhưng nghĩ tới sự chênh lệch về thực lực với người ta, ông đành phải bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời. Đúng là giảm thọ, không ngờ ông đây đã từng này tuổi, vẫn phải nghe lời một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thật sự mất hết số tuổi to tát này. Tư Không Minh cảm thán, Lý Phàm đã thiết lập xong bảng dẫn đường, rồi dẫn ông lên xe. Nửa tiếng sau, Lý Phàm ngừng xe trước cửa khách sạn kiểu cũ, địa chỉ mà chị Thu phát là ở đây. Liếc nhìn khách sạn cũ kỹ ngột ngạt, Lý Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ nhìn bề ngoài khách sạn này đã không giống với nơi mà người như chị Thu ở. Nhưng Lý Phàm cũng không nghĩ nhiều, anh cứ đi vào trước đã, giờ dù đối phương có âm mưu gì, anh cũng sẵn sàng đi hiên ngang, hoàn toàn không bận tâm quá nhiều. Hơn nữa Lý Phàm dẫn Tư Không Minh tới, là để ông ta dẫm mìn giúp anh. Quầy lễ tân khách sạn không có một bóng người, Tư Không Minh đảo mắt, quan sát kỹ lưỡng tình huống xung quanh. Cậu em, hình như tình hình hơi bất ổn. Ông nói thử xem sao lại bất ổn. Lý Phàm lạnh nhạt hỏi. Hình như đối phương có sắp đặt, 80% là có cạm bẫy mai phục, nếu cậu nghe lời khuyên của tôi, thì chúng ta mau rút lui, bằng không, e rằng, hai, với bản lĩnh của cậu, e rằng bọn họ sẽ không chiếm được lợi lộc. Tư Không Minh vốn định nói Lý Phàm sẽ không chiếm được lợi lộc, nhưng nghĩ tới tình trạng thê thảm của Hầu gia Hầu phủ Tử Y, ông hoàn toàn không thể nói ra được, đành phải đổi thành đối phương không chiếm được lợi lộc. Tư Không Minh rút tàu thuốc bên hông ra, nắm chặt trong tay, vẻ mặt hơi căng thẳng. Lý Phàm vỗ vai Tư Không Minh, rồi sải bước đi vào khách sạn. Nếu đã tới đây rồi thì cứ yên tâm mà đi vào, chẳng phải đạo môn các ông nói trộm không về tay trắng à, chúng ta không thể cứ thế quay về, dù sao cũng phải đi vào kiếm chắc chút đỉnh. Tư Không Minh rối bời, nghiền chặt răng, đi theo Lý Phàm. Dù trời có sập xuống cũng có kẻ mạnh chống đỡ, nếu lát nữa tình hình bất ổn, Lý Phàm sẽ tự khắc chống đỡ, còn lão già như ông chỉ việc tìm cơ hội lẫn tránh. Lý Phàm và Tư Không Minh men theo con đường đi vào sân khách sạn. Lý Phàm tới giữa sân, thấy ba gian nhà giả cỗ ở hai bên trái phải và trước mặt, thì khẽ nhíu mày. Lý Phàm có thể cảm nhận được trong khách sạn có sát khí. Nơi này có thể phóng ra sát khí, một là có cao thủ, hai là đối phương có rất nhiều người nên hội tụ lại. Tư Không Minh thầm căng thẳng, mặc dù ông không cảm nhận được sát khí, nhưng trực giác ông mách bảo, nơi này không an toàn. Cậu em, nơi này thật sự không thể nán lại, chúng ta mau đi thôi, nếu còn kéo dài sẽ không kịp mắt, hay là tôi đi trước một bước nhé. Tư Không Minh vừa dứt lời, đèn trong khách sạn bỗng tắt ngóm, mà ở phía cửa chính khách sạn mới bước vào đã truyền đến tiếng khóa cửa rắc rắc. Nghe thấy tiếng khóa cửa, Tư Không Minh bỗng giật mình, là người từng trải, tất nhiên ông biết chuyện này có ý nghĩa gì, hai người đã rơi vào bẫy mai phục của đối phương, e rằng hôm nay bọn họ khó mà ra ngoài lành lặn. Tư Không Minh thận trọng quan sát xung quanh, oán hận nói, tôi đã nói tôi không đi rồi, thế mà cậu cứ bảo tôi tới, giờ thì hay rồi, lọt thẳng vào bẫy đối phương, tay chân tôi già cả rồi, e rằng hôm nay phải bỏ mạng tại đây. Tư Không Minh như bà lão luyên thuyên, không ngừng lẩm bẩm. Lý Phàm lườm ông rồi nhắc chân đi vào gian nhà chính giữa khách sạn. Tư Không Minh thấy Lý Phàm tiến về phía trước, thì vội đuổi theo, cậu em à, cậu đi cũng phải nói một tiếng chứ, sao cậu có thể vứt bỏ ông lão như tôi ở chỗ đó. Tôi chê ông phiền, ông bớt nói lại đi, bằng không tôi không khách sáo với ông đâu. Xì, Tư Không Minh khinh bỉ xì một tiếng, rồi ngậm chặt miệng, không nói gì nữa. Vì Tư Không Minh nhìn thấy Lý Phàm đã giơ tay lên, hơn nữa còn kẹp mảnh dao, giờ anh không chỉ kẹp một mảnh, mà là ba mảnh. Đúng lúc trong khách sạn tối tăm, có ba người đang bước ra. Bọn họ đều không cao, vóc dáng cũng không vạm vỡ, nhưng bước đi rất khẽ, xem ra võ công của cả ba đều nhanh nhẹn linh hoạt. Lý Phàm mỉm cười nhìn ba người, sao chị Thu không ra, chẳng lẽ đây là đạo tiếp khách của mấy người? Cậu muốn gặp chị Thu thì đợi kiếp sau đi, hôm nay là ngày chết của cậu. Ba người cùng ra tay, ai cũng cầm vũ khí, Đoàn Việt kỳ lạ. Đoàn Việt, một loại vũ khí như búa làm từ sắt hoặc đồng đen. Họ cầm Đoàn Việt trong tay, lưỡi Việt ở hai bên, thuộc loại vũ khí có hình thù kỳ lạ. Trong ba người, có hai người tấn công về phía Lý Phàm, người còn lại thì lao về phía Tư Không Minh. Tư Không Minh cầm tẩu thuốc, đánh leng keng với đối phương, miệng không ngừng quát, tên lùn, cậu đánh tôi làm gì, tôi bị cậu ta kéo tới đây, chuyện này không liên quan đến tôi. Cậu đi tìm tên gây rắc rối kia đi, cậu ta mới là nhân vật chính, chúng ta ngừng tay ngừng chiến làm bạn đi. Nếu cậu còn dây dưa với ông đây nữa tôi sẽ không tha cho cậu đâu, tôi sắp nổi giận rồi đấy, tôi mà nổi giận đến tôi cũng phải sợ hãi. Lúc Tư Không Minh luống cuống tay chân đối phó với đối thủ, thì Lý Phàm đã chế ngự được hai tên lao về phía mình rồi. Hai tên đó đều bị Lý Phàm bổ vào gáy, nằm bất tỉnh dưới sàn, tràn đầy khí phách cao thủ. Lý Phàm nhàn nhã đứng bên cạnh, nhìn Tư Không Minh ra tay với đối phương, không hề có ý định đi tới giúp. Tư Không Minh cố lên, sao ông kém cỏi thế, mất hết mặt mũi đạo môn rồi, ông phải dùng chiêu đồng tử bái Phật đó, chiêu này ông dùng không chuẩn xác, phải đâm nghiêng qua mới đánh trúng anh ta. Thỉnh thoảng Lý Phàm sẽ đánh giá đôi câu về chiêu thức của Tư Không Minh, làm ông ta tức đến mức thở phì phò, cảm thấy anh là điển hình cho việc xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Cậu em, cậu mau tới giúp tôi đi, đừng đứng đó xem náo nhiệt nữa, tôi sắp không chống đỡ được rồi, thằng nhãi này quá lợi hại, cậu sẽ càng vất vả hơn. Tư Không Minh không ngừng kêu khổ, muốn Lý Phàm tới giúp, nhưng anh lại khoanh tay trước ngực, xem náo nhiệt. Chẳng phải lúc nãy ông nói không liên quan gì đến tôi à, vậy tôi dựa vào điều gì để giúp ông? Tôi. Cái đó, chẳng phải lúc nãy tôi chỉ thuận miệng nói thôi à, định để cậu ta dao động qua đó để cậu vất vả một lát, chúng ta cũng tiết kiệm thời gian hơn. Tư Không Minh vừa ấp úng nói, vừa nhanh chóng di chuyển né tránh đòn tấn công của đối phương. Giờ kẻ địch còn lại đang điên cuồng truy kích Tư Không Minh, định khống chế ông làm con tin, để uy hiếp Lý Phàm. Lý Phàm lắc đầu cười híp mắt, ông đừng giỡn nữa, mau lấy bản lĩnh cất dưới đáy hòm ra đi, nếu còn giỡn nữa, ông thật sự không thoát được đâu. Mắt Tư Không Minh thoáng qua tia sợ hãi, thầm nghĩ mình lại diễn dở, nên bị Lý Phàm nhìn thấu. Chương 743, nói thẳng ra. Tư Không Minh không hề nương tay, tẩu thuốc trong tay không ngừng điểm huyệt phong bề đối phương, làm người đó sụi lơ dưới sàn. Phì phò, tôi già rồi nên không ổn, không đổi kịp sức lực. Tư Không Minh làm bộ nói, rồi liếc nhìn Lý Phàm, cuối cùng ngửa đầu lên nhìn trời. Thật xấu hổ, Tư Không Minh cảm thấy quá xấu hổ, từ khi gặp Lý Phàm, ông chưa từng thắng một lần. Ngay cả diễn xuất mà ông lấy làm kiêu ngạo, cũng bị Lý Phàm vừa liếc mắt đã nhìn thấu. Lý Phàm đi tới trước mặt đối thủ bị điểm huyệt, anh nói đi, chị Thu đang ở đâu? Chị Thu đã sớm rời đi rồi, chỉ để lại điện thoại trong phòng số 1 tầng 2, anh có thể gọi video với chị ta, ba người chúng tôi chỉ phụng mệnh thăm dò võ công của anh, mong đại ca tha mạng. Lời cầu xin thức thời của đối phương làm Lý Phàm hơi ngạc nhiên, cậu nói rõ nội tình của chị Thu cho tôi nghe, thì tôi sẽ tha mạng cho các cậu. Tôi cũng không biết rõ nội tình cụ thể của chị Thu, ba người chúng tôi được chị ta trả giá cao mời tới, bảo tối nay canh chừng ở đây, chúng tôi chỉ nhát thời nỗi lòng tham. Tư Không Minh đang sầu não ở bên cạnh bỗng sáp tới nói, hi hi, xem ra chị Thu đó cũng là người từng tài, làm việc rất trơn tru nhanh nhẹn. Lý Phàm gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy chị Thu làm việc rất thận trọng, anh vốn định bắt chị ta để truy hỏi người đứng sau, nhưng giờ xem ra lần này không dễ như vậy. Ông trông chừng ba người bọn họ, tôi lên tầng 2 xem thử. Lý Phàm căn dặn, rồi sải bước đi vào khách sạn. Tư Không Minh đổ thuốc lá vào tẩu, rồi châm lên rít sâu một hơi. Rít xong, Tư Không Minh phả ra làn khói trắng, thổi vào mặt đối thủ đang nằm dưới sàn. Nào, cậu nói rõ cho tôi biết chị Thu là ai. Ông chú à, tôi thật sự không biết, tôi đã nói hết những chuyện tôi biết rồi, không còn giấu giếm chuyện gì nữa. Cậu không chịu nói thật. Có phải cậu thấy tôi già nên dễ lừa đúng không? Tư Không Minh ra sức trừng mắt. Tôi nói thật mà. Tôi thật sự không biết, thậm chí tôi còn chưa nhìn thấy mặt mũi chị Thu, người phụ nữ đó đúng là người từng trải, chắc chắn không phải người tầm thường. Tư Không Minh híp mắt, lại rít một hơi, lúc nãy các cậu vừa xông lên đã hô chém giết, vậy sau khi giết chúng tôi, các cậu định làm gì? Chúng tôi không muốn giết hai người, chỉ quen hô giết thôi, chị Thu chỉ bảo chúng tôi cố gắng bắt hai người, bắt xong thì bỏ thuốc mê ném vào phòng chị ta là được, chứ không làm gì nữa. Ném vào phòng cô ta. Tư Không Minh khẽ lắm bẩm, rồi cúi đầu hút thuốc bắt đầu suy tư. Hình như chuyện này là một vòng xoáy lớn, Giờ ông đã bị cuốn vào rồi, rốt cuộc tiếp theo nên làm thế nào? Chẳng lẽ phải theo Lý Phàm đến cùng? Nếu đi tiếp cùng Lý Phàm, hình như không phải là lựa chọn tốt, hay ông rời khỏi đây quay về ngay, tránh 2 năm sóng gió trước rồi hãng nói. Tư Không Minh hạ quyết tâm, quan sát kỹ lưỡng xung quanh, rồi chuồn tới chỗ mà lúc nãy ông đã chọn. Nhưng chưa đi được 2 bước, tai Tư Không Minh bỗng nghe thấy tiếng động, nhanh chóng lùi về sau 2 bước. Phập! Một tiếng vang khe khẽ vang lên, mảnh dao cắm sâu vào sàn nhà trước mặt Tư Không Minh. Thấy mảnh dao vẫn đang rung lên, Tư Không Minh thầm sợ hãi, nếu lúc nãy ông không nghe thấy tiếng động lùi về sau, e rằng mảnh dao này đã cắm sâu vào người ông. Tư Không Minh khó khăn nuốt nước miếng, rồi quay đầu nhìn lên tầng 2 khách sạn, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cậu em, tôi hơi mắc tiểu, định tìm chỗ nào đó để giải quyết, cậu đừng hiểu lầm được không? Tư Không Minh căng thẳng nhìn Lý Phàm đang đứng cúi đầu bấm điện thoại mới tìm thấy của chị Thu, trên hành lang tầng 2. Tư Không Minh, ông ngoan ngoãn đợi dưới đó cho tôi, bằng không, tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu, nói không chừng vừa kích động đã tiễn ông xuống quỷ môn quan. Thôi tôi sẽ ngồi im chờ đợi, chắc chắn sẽ không nhúc nhích, cậu em cứ yên tâm. Tư Không Minh hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ chạy trốn, thực lực quá chênh lệch, nên ông không thể chạy trốn được. Tư Không Minh ngồi xếp bằng dưới sàn, buồn bực hút thuốc, rồi phả ra từng làn khói trắng lượn lờ khắp người, trông giống như sắp đắc đạo thăng thiên. Lý Phàm mở điện thoại mà chị Thu để lại ra xem, bên trong không để lại bất kỳ thông tin gì, chỉ có một phần mềm video. Anh nhấp vào phần mềm video, bên trong chỉ thiết lập kết nối video với một liên hệ duy nhất, video nhanh chóng được kết nối, khuôn mặt tươi cười của chị Thu xuất hiện trên màn hình điện thoại. Chậc chậc, võ công của cậu rất cao cường, không ngờ cả 2 lần đều đánh bại người tôi để lại. Câu nói của chị Thu để lộ rất nhiều thông tin, mà quan trọng nhất là chị ta có thể nhìn thấy video giám sát trong khách sạn. Lý Phàm khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, chị Thu, chị thật sự không có lòng, đã nói là đợi tôi đến trời sáng, làm tôi vui vẻ lao tới, nhưng chị lại đi mất. Ha ha, em trai, cậu thật sự muốn gặp chị vào đêm hôm à? Cậu không sợ bạn gái cậu ghen ư, bộ dạng ghen tuông của bạn gái cậu hôm đó đã dọa chị giật mình. Chị Thu, đừng vòng vo nữa, chị bảo tôi tới đây không phải là để xem bản lĩnh của tôi đúng không? Lý Phàm lạnh lùng nói. Em trai, là cậu không cho chị cơ hội giải thích, chị thật sự không biết phải giải thích thế nào với cậu, đành phải đưa ra hạ sách này. Chị Thu nói xong thì vén tóc, cầm ly rượu vang lên uống. Lý Phàm càng nhíu chặt mày, cảm giác không tự chủ này làm anh rất khó chịu, anh là người thích kiểm soát mọi thứ. Chị Thu, chị nói thẳng ra đi, rốt cuộc chị làm việc cho ai, chỉ cần chị nói ra, tôi có thể bảo đảm an toàn cho chị. Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết chị làm việc cho ai rồi, cậu cần gì phải hỏi thêm nữa. Chị Thu che miệng cười duyên. Tôi thật sự không biết, không bằng chị Thu gợi ý một tí đi. Lý Phàm lạnh lùng nói, trong lòng đã tính toán chị Thu sẽ ẩn núp ở đâu. Lý Phàm có thể khẳng định, chị Thu không hề rời khỏi Hán Thành, thậm chí chị ta đang lên kế hoạch hành động lớn hơn, nguy hiểm hơn. Ha ha ha. Chị Thu cười duyên uống cạn rượu vang trong ly, vì uống hơi gấp gáp nên chút rượu vang chảy xuống khóe miệng chị Thu. Rượu vang đỏ thấm như máu chảy xuống đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của chị Thu. Em trai, sao cậu có thể hỏi chị như vậy, giờ chị không thể trả lời câu này được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi cậu giúp chị làm một chuyện, chỉ cần cậu làm xong, chị có thể nói cho cậu biết. Lý Phàm híp mắt nói, chị muốn tôi làm gì, để xem tôi có thể làm được không? Chương 744, cục diện loạn trong giặc ngoài. Chắc chắn em trai có thể làm được, chị muốn cậu giết Long Hậu. Dứt lời chị Thu liếc mắt đưa tình với Lý Phàm, dụ dỗ, chỉ cần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chị sẽ cho cậu vinh hoa phú quý, thậm chí là thân xác của chị. Lý Phàm gãi đầu, hít sâu một hơi, là tôi nghe nhầm, hay chị điên rồi, sao tôi phải giết Long Hậu giúp chị? Ha ha, vì cậu là Long Môn thiếu chủ, nếu cậu không giết Long Hậu thì bà ta cũng sẽ giết cậu, chỉ cần cậu giết bà ta chút giận giúp chị có thể giúp cậu đối phó với mấy người Long Vương. Lý Phàm hơi sửng sốt, trong lòng anh đã sớm chuẩn bị tâm lý việc mình sẽ bị bại lộ thân phận, chỉ cần có chút thế lực tâm tư, thì có thể điều tra ra sự thật về Lý Phàm. Sao chị biết thân phận tôi? Lý Phàm giả vờ ngạc nhiên hỏi. Sao thế, cậu tức rồi à? Chị phải điều tra chút tài liệu về cậu, mới biết được cậu có phù hợp để hợp tác hay không, giờ xem ra cậu là người thích hợp nhất. Chị Thu nháy mắt với Lý Phàm, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp. Lý Phàm hơi trầm ngâm, nếu chị Thu đã điều tra tôi, thì chị có thể nói cho tôi biết bối cảnh lai lịch của chị, để tôi xem thử có thích hợp để hợp tác với chị không. Em trai nghĩ nhiều rồi, nếu cậu muốn biết thì chị có thể nói cho cậu biết một chút, thế lực đứng sau chị đang ở nước ngoài, nó lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng của cậu, thậm chí còn mạnh hơn Long Môn các cậu. Lý Phàm lắc đầu nói, chị Thu không thể nói rõ hơn à, chị nói chung chung như thế thì tôi không thể suy nghĩ kỹ càng được. Tôi chỉ có thể nói được từng ấy, cậu cứ suy nghĩ kỹ càng đi, khi nào nghĩ kỹ rồi thì dùng điện thoại này liên lạc với tôi, bye bye. Dứt lời, chị Thu liền cúp video. Lý Phàm cất điện thoại vào túi, rồi thong thả đi xuống sân, nhìn Tư Không Minh vẫn đang duy trì trạng thái thành tiên. Ông định dựa vào việc hút thuốc để bay lên tiên giới à? Sao nào, chẳng phải cậu không cho lão già này nhúc nhích à, nên tôi đành phải hút thuốc giải sầu. Tư Không Minh bất mãn lườm anh, vẻ mặt mất hứng. Lý Phàm lắc đầu, vươn tay chỉ về phía Tư Không Minh định chạy trốn khi nãy. Lúc nãy tôi đã cứu ông đấy, quả thật đó là hướng chạy trốn tốt nhất, nhưng vị trí đó có cạm bẫy, nếu ông không tin thì tới thử xem. Tư Không Minh sửng sốt, rồi gõ tấu thuốc xuống sàn. Cậu em, mặc dù bản lĩnh cậu lợi hại, nhưng xét về mắt nhìn hay cạm bẫy chạy trốn, thì đạo môn chúng tôi là số một. Cậu tưởng ông già này thật sự mờ mắt rồi à, tôi đã sớm nhìn ra chỗ đó có vấn đề, nhưng mấy cạm bẫy đó không ngăn cản được tôi, vì tôi là người tài cao gan dạ. Dứt lời, Tư Không Minh liền quay đầu đi, dáng vẻ ngang tàng. Lý Phàm bắt đắc dĩ vươn tay làm động tác mời, vậy mời ông bắt đầu biểu diễn, để tôi mở mang tầm mắt, xem thử ông né cạm bẫy thế nào. Hừ, cậu thật sự cho rằng tôi chỉ thuận miệng nói thôi à, nếu cậu muốn mở mang tầm mắt, thì hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy. Tư Không Minh xoay tâu thuốc trong tay ra vẻ đẹp trai, rồi sải bước về phía mới chạy trốn. Bước chân ông ngày càng lớn, tốc độ cũng nhanh dần, nháy mắt Tư Không Minh đã nhảy qua tường rào hơn 2 mét, rồi một loạt tiếng động kỳ lạ cùng tiếng giống giận của ông. Ái mẹ kiếp, không ngờ lại là liên hoàn bẫy, thật rồi trái. Tư Không Minh thể hiện thành công thế nào là mắc bẫy, giờ ông đang bị treo ngược xuống dưới, trong lòng cực kỳ buồn bực, cảm thấy cả người đều không khỏe. Khốn khiếp, xui xẻo gì thế này, sao ông có thể dẫm trúng bẫy chứ, ông mới khoác lác xong, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông. Trong lòng Tư Không Minh cực kỳ rối bời, đang nghĩ cách tự cứu mình, thì Lý Phàm đã đứng trên đầu tường. Lý Phàm cười híp mắt nhìn Tư Không Minh, Tư Không Minh, ông sao vậy, chẳng phải ông mới nói né bẫy là sở trường của ông à. Tư Không Minh thầm hổ thẹn, vội giơ tay che khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy lần này thật sự mất hết mặt mũi rồi. Tôi già rồi, tôi thừa nhận mình già rồi được chưa, tôi mờ mắt không nhìn thấy rõ, nên cứ thế bước đi, cậu em à, cậu mau giúp tôi thả xuống đi, nếu cứ bị treo máu dồn thẳng xuống đầu như này, chẳng mấy chốc sẽ tụ máu não mắt. Tư Không Minh mặt dày cầu cứu. Lý Phàm mỉm cười nhảy xuống bức tường, giơ tay ném một mảnh đao, phụt, đầu Tư Không Minh cắm xuống đất. Lúc đầu ông sắp chạm đất, Tư Không Minh vội chống hai tay xuống đất, lộn một vòng về phía trước, để giảm bớt lực rơi xuống. Tư Không Minh lộn hai vòng dưới đất, mới vững vàng đứng dậy. Lý Phàm vỗ tay cười hớn hở như xem xiếc khỉ, ông lộn nhào hai vòng rưỡi rồi tiếp đất vững vàng, đứng thẳng tắp, không hổ là kiện tướng thể thao. Tư Không Minh cạn lời ngửa đầu nhìn trời đêm, cảm thấy hôm nay là ngày tối tăm nhất trong cuộc đời, cậu em, chuyện đã đến nước này rồi, tôi có thể đi được chưa? Tất nhiên là được, chân mọc trên người ông muốn đi đâu thì đi. Không phải, ý tôi là, nếu tôi đi cậu sẽ không ngăn cản đúng không? Tư Không Minh dè dặt nhìn Lý Phàm. Lý Phàm bất đắc dĩ nói, tôi ngăn cản ông làm gì, tôi đâu có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng ông muốn đi thì mau đi đi, tôi cũng phải quay về ngủ một giấc. Dứt lời, Lý Phàm đi qua người Tư Không Minh, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt ông. Tư Không Minh gãi đầu bằng tấu thuốc, quái lạ, không ngờ cậu ta lại thả mình đi như thế. Bỏ đi, nếu cậu ta đã thả mình đi, thì mình mau đi thôi, nếu không lát nữa sẽ không đi được. Tư Không Minh không dám nán lại, xoay người chạy như điên về phía ngược hướng với Lý Phàm. Lý Phàm quay về xe, nhắm mắt ngẫm nghĩ mọi chuyện, rồi suy đoán rốt cuộc là thế lực nước ngoài nào đứng sau chị Thu. Chỉ có mấy thế lực nước ngoài có thể đọ sức với Long Môn, ví dụ như hội nghị Hắc Ám Châu Âu, kỵ sĩ thần thánh vân vân, và kẻ điên nghiên cứu khoa học tạo ra đám người biến dị Trương Gia Đông và Trần Phú ở bên kia đại dương, đây đều là đối thủ mấy trăm năm nay của Long Môn. Lý Phàm loại trừ mấy kẻ điên nghiên cứu khoa học ở bên kia đại dương trước, anh nghĩ có lẽ hai tổ chức châu Âu kia đang giở trò quỷ. Có lẽ bọn họ đã nhìn ra giờ Long Môn đang lục đục nội bộ nghiêm trọng, ở trong giai đoạn thay đổi quyền lực không ổn định, nên muốn thêm dầu vào lửa để nội bộ Long Môn càng trở nên hỗn loạn, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội lấn át. Mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ Long Môn đã dẫn đến sự thay đổi các yếu tố bên ngoài, Lý Phàm cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, anh phải mau chóng nắm giữ Long Môn mới được, bằng không sẽ tạo ra cục diện loạn trong giặc ngoài. Chương 745, vô kỷ luật, không biết giới hạn. Giang Vương Phủ bên sông là sản nghiệp của Sở Trung Thiên, là một nhà hàng cao cấp chuyên về đặc sản đồ sông. Giang Vương Phủ ở Hán Thành là một truyền thuyết, Có rất nhiều người biết đến tên Giang Vương Phủ nhưng thật sự vào được đó thì lại rất ít, chỉ một nhóm nhỏ những người nằm ở hàng top của Hán Thành mới có thể trở thành khách ở đây. Giờ phút này những kẻ có máu mặt nhất Hàn Thành đều bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt ngay trong Giang Vương Phủ. Sở Trung Thiên thế mà lại rất khiêm tốn, dẫn đường cho một thanh niên ăn mặc bình thường. Mà người thanh niên mặc quần áo bình thường đó chính là Lý Phàm. Thuộc hạ của Sở Trung Thiên đã làm rối tung mọi chuyện, Dương Tiền Tiến bị người ta chặn giết giữa đường, vì thế Sở Trung Thiên đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc ở Giang Vương Phủ với ý định giải thích rõ ràng và hơn thế nữa là để chuộc lỗi. Lập tức khách khứa trong Giang Vương Phủ đều sôi nổi bàn tán về Lý Phàm, hỏi nhau xem có ai biết gì về Lý Phàm không. Nhưng sau khi hỏi nhau, không ai có thể đưa ra thông tin gì về Lý Phàm, khiến những người này vô cùng mò. Trong phòng riêng trên tầng 2 của Giang Vương Phủ một vài cậu ấm con nhà giàu đang bàn luận về Lý Phàm. Bên cạnh những cậu ấm này đều có các nữ sinh trẻ đẹp ngồi cùng, nhưng trong góc phòng lại có một nữ sinh đang co người, cúi gằm mặt, trông thật đáng thương. Có thể khiến cho Sở Trung Thiên như vậy, xem ra tên nhóc này không đơn giản đâu, chúng ta có nên đi kết giao không nhỉ? Kết giao? Không dễ ăn như vậy đâu, người mà ông Thiên nịnh bợ sợ rằng chúng ta không có cơ hội làm quen. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người thôi, chúng ta phải chấp lấy cơ hội thử càng sớm càng tốt. Dựa hơi được những nhân vật lớn như vậy sau này sẽ thu được rất nhiều lợi ích đấy. Một nữ sinh đảo mắt, nhìn về phía cô gái đang ngồi thu lu trong góc. Vũ khí tốt nhất để đối phó với đàn ông chính là phụ nữ. Mọi người thấy Nhạc Tĩnh Di thích hợp hay không? Nhạc Tĩnh Di của chúng ta không những là hoa khôi giảng đường mà đến bây giờ còn chưa có bạn trai, là một xử nữ đó. Nhạc Tĩnh Di run rẩy, cô nao núng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn cô gái đang nói chuyện. Tiểu Thiên, cô, sao cô có thể như vậy? Tôi. Nhạc Tĩnh Di, cô giả bộ gì chứ, cô thật sự tưởng mình là hoa khôi trong sáng à, tôi giới thiệu cô tới làm quen với anh Phong và mọi người là đã cho cô thể diện lắm rồi, bỏ cái dáng vẻ ngây thơ trong sáng đó đi. Cô lại còn khóc, khóc cho ai xem đấy. Hầu hạ anh Phong cho tốt thì nửa đời sau của cô không cần phải lo nữa, bây giờ là cơ hội để cô chuộc lỗi đấy, chỉ cần cô có cách tiếp cận được người đàn ông đó để anh Phong làm quen được với người ta thì anh Phong sẽ không tính toán với cô nữa, còn không thì, chậc chậc. Tiểu Thiên nở một nụ cười xấu xa, Nhạc Tĩnh Di lại càng run rẩy, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt xinh đẹp đã sưng tấy lên vì khóc. Anh Phong vừa nhìn thấy Nhạc Tĩnh Di khóc liền nhíu mày không vui. Khóc đám tang hả? Chỉ cần làm theo những gì Tiểu Thiên nói, cô phải đi quyến rũ anh ta ngay bây giờ cho tôi, nếu hôm nay cô không thể móc nổi với tên đó thì cô biết hậu quả rồi đó, cút đi làm đi. Tôi, Nhạc Tĩnh Di nức nở, nói không nên lời. Tiểu Thiên cười xảo quyệt, đứng dậy túm áo Nhạc Tĩnh Di kéo lên rồi đẩy ra khỏi phòng bao. Nhạc Tĩnh Di, đừng nói là tôi không cho cô cơ hội đấy nhé, tôi đã chọn tình chọn nghĩa của một người bạn học rồi, hôm nay cô chọc tức anh Phong, khiến tôi cũng phải liên lụy theo cô nhanh tìm cách khác. Phục đi nếu không lát nữa chết bây giờ. Tiểu Thiên hung dữ nói vài câu, sau đó quay trở lại phòng bao, đóng cửa lại. Nhạc Tĩnh Di dựa vào tường, hai tay bịt chặt miệng khóc, cảm thấy mình thật bất lực. Thực sự mong muốn có một anh hùng từ trên trời rơi xuống và cứu mình ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này. Giọng của Sở Trung Thiên vọng ra từ hành lang, anh Lý, từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều được cẩn thận bố trí, hơn nữa đều do các chuyên gia phong thủy thiết kế, cực kỳ chú ý đến bố cục. Bố cục trang trí của Giang Vương Phủ rất có thẩm mỹ, Sở Trung Thiên giới thiệu cho Lý Phàm cực kỳ cẩn thận, cho nên hai người không trực tiếp đi thang máy. Nhìn thấy bóng người đi cùng Sở Trung Thiên, Nhạc Tĩnh Di có cảm giác rất quen. Sẽ không phải là ảo giác chứ? Chắc là khóc nhiều quá nên mắt mình đã nhòe đi, khiến mình nhìn gà hóa quốc trăng. Nhạc Tĩnh Di vội vàng đưa tay lên chà mạnh hai mắt. Lý Phàm cũng nhìn thấy Nhạc Tĩnh Di, liếc mắt một cái liền nhận ra cô, lão Sở, tôi thấy một người bạn, qua đó xem thử nhé. Đi xem, người đó đang khóc à? Sở Trung Thiên cau mày, trong lòng thoáng có chút bất an. Nếu đây là bạn của Lý Phàm, lại còn xảy ra chuyện trong nhà hàng thì... Sở Trung Thiên dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp, nếu Lý Phàm thực sự nổi giận sợ rằng sẽ đập tan Giang Vương Phủ chỉ trong nháy mắt. Sở Trung Thiên lập tức nói, anh Lý, hình như bạn của anh bị người ta bắt nạt, tôi sẽ kiểm tra tình hình và nhất định sẽ xử lý những kẻ bắt nạt bạn của anh. Nhạc Tĩnh Di nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Lý Phàm, như thể nhìn thấy một anh hùng từ trên trời giáng xuống trông còn đẹp trai phong độ hơn cả hoàng tử cưỡi ngựa trắng mà đến nữa. Hết thảy những ảo tưởng của Nhạc Tĩnh Di đối với tình yêu giờ phút này đều được Lý Phàm thỏa mãn. Lý Phàm bước tới trước mặt Nhạc Tĩnh Di, nhẹ nhàng hỏi, sao em lại khóc ở đây, chuyện gì xảy ra vậy? Hu hu hu. Nhạc Tĩnh Di rốt cuộc không nhịn được bất bình trong lòng nữa, giang hai tay ôm chặt Lý Phàm, khóc lớn, nước mắt đã sớm thấm ướt quần áo của Lý Phàm. Lý Phàm bất đắc dĩ nhìn Sở Trung Thiên, tìm một chỗ ngồi đi, cô nhóc này chắc phải khóc một lúc nữa đó. Anh Lý, mời sang bên này, chúng ta trực tiếp lên phòng bao trên tầng cao nhất. Chỉ cần bạn của anh bị uất ức ở chỗ của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện, và tôi hứa sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Sở Trung Thiên vừa nói vừa dẫn hai người đi đến thang máy. Lý Phàm trấn an Nhạc Tĩnh Di nghẹn ngào, tiếng khóc của cô cũng dần nhỏ hẳn đi. Ngồi trong căn phòng bao siêu xa hoa trên tầng cao nhất của tòa nhà, Lý Phàm rút khăn tay ra đưa cho Nhạc Tĩnh Di, lau nước mắt đi rồi nói chuyện gì đã xảy ra, anh sẽ làm chủ cho em. Nhạc Tĩnh Di lau nước mắt, nhìn Lý Phàm với bộ dạng đáng thương. Anh Lý Phàm, em tới cùng bạn học, nói là mời em ăn cơm, còn có thể làm quen với một vài người máu mặt, như vậy sau khi tốt nghiệp sẽ dễ tìm được công việc. Tuy nhiên, sau khi đến đây, em mới biết là mấy tên con nhà giàu đó muốn bao nuôi em từ chối thì bọn họ liền chửi mắng, đánh đập em, hu hu hu. Nhạc Tĩnh Di càng nói càng cảm thấy uất ức, liền che mặt rồi lại òa khóc. Lý Phàm nhướng mày, anh khá bất mãn với cách hành xử của những tên con nhà giàu đó, cách hành xử như vậy đúng là vô kỷ luật và không biết giới hạn. Chương 746, có phải đã nhàm rồi không? Sở Trung Thiên quan sát lời nói và biểu hiện thấy sắc mặt Lý Phàm khác lạ liền đập mạnh bàn, bọn khốn kiếp này, cả ngày chơi bời lêu lổng, chẳng làm nên trò chồng gì chỉ dành mấy chuyện đường ngang ngõ tắt. Anh Lý, việc này cứ yên tâm giao cho tôi xử lý, không thể để em Nhạc đây vô duyên vô cớ bị người ta chọc giận được. Sở Trung Thiên đang định gọi người vào xử lý Phàm đã xua tay ngăn cản hành động của Sở Trung Thiên. Lão Sở, đừng kích động, nghe Tĩnh Di nói xong rồi tính. Lý Phàm trấn an Nhạc Tĩnh Di hai câu, cô gái trẻ mới thôi khóc. Anh Lý Phàm, sau đó họ thấy anh đi vào cùng ông chú này thì cho rằng anh nhất định là người có gia thế không phải dạng vừa, nên muốn nịnh bợ anh, nhưng bọn họ lại nghĩ không ra cách, bạn học của em liền nói đàn ông đều háo sắc. Và họ bắt em tới quyến rũ anh, em không muốn, khi khóc bên ngoài em đã nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng lại sợ bọn chúng tìm đến trường, em thật sự không muốn dụ dỗ anh đâu, hu hu hu. Nhạc Tĩnh Di lo lắng trong lòng, sợ Lý Phàm hiểu lầm mà xem thường mình, nhưng càng nói càng không rõ ràng, càng nói không rõ thì lại càng sốt ruột nên cuối cùng cô lại lo đến phát khóc. Lý Phàm nghe xong liền hoàn toàn hiểu rõ sự tình, vuốt cằm nghĩ kiểu gì cũng không thông, sao những người này lại nghĩ rằng mình là một người có gia thế hiển hách chứ? Mình, Lý Phàm là một người chính trực như ánh mặt trời, không có một chút giống người có chỗ dựa bề thế, hơn nữa quần áo của mình còn thua xa mấy người đó. Sở Trung Thiên thấy Lý Phàm đang suy nghĩ liền cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lý Phàm và cân nhắc ý nghĩ của anh. Nhưng sau khi cân nhắc hồi lâu, Sở Trung Thiên tuyệt vọng phát hiện mình hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Lý Phàm. Lý Phàm bỏ tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt u sầu, lão Sở, sao bọn họ lại nghĩ rằng tôi có lai lịch không tầm thường? Thần thái của tôi có chỗ nào giống người có gia thế chống lưng chứ? Rõ ràng là rất bình thường mà. Sở Trung Thiên sững sờ, sau khi đơ một lúc, Sở Trung Thiên liền cảm thấy đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ vừa rồi người này nghĩ đến những chuyện này sao? Chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng suy nghĩ nghiêm túc dữ vậy. Tuy rằng trong lòng Sở Trung Thiên sững sờ, nhưng mồm mép vẫn lưu loát như cũ, anh Lý nói gì vậy, tuy rằng anh mặc quần áo bình thường nhưng điều đó sao có thể che giấu được sự sắc bén của anh. Tướng mạo và khí chất của anh chói lọi như ánh mặt trời thì quần áo sao có thể che giấu được chứ, lần đầu gặp anh Lý, lão Sở này đã biết anh Lý là rồng phượng trong đám người rồi. Sau này nhất định sẽ là người đàn ông dạng danh khắp thế giới. Sở Trung Thiên nịnh hót một phen làm cho Lý Phàm lúng túng. Đây là lần đầu tiên Lý Phàm nghe thầy một lời nịnh hót trắng trợn như vậy, nghe xong nỗi da gà da vịt khắp người. Nhạc Tĩnh Di cũng ngừng khóc, si ngốc nhìn Lý Phàm, âm thầm so sánh với những lời Sở Trung Thiên nói, cô thấy Lý Phàm đúng như Sở Trung Thiên nói, đúng là chói mắt, hơn nữa không chỉ chói mắt, mà còn khiến cho người ta si mê. Ừ, chú Sở nói đúng đó, khí chất của anh Lý Phàm đúng là chói mắt. Giống như ánh mặt trời vậy. Lý Phàm lúng túng gãi gãi đầu, trong đầu tưởng tượng ra phía sau đầu mình đã xuất hiện một vòng hào quang giống như sắp thành Phật đến nơi vậy, chẳng lẽ mình có duyên với Phật? Lý Phàm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nguầy nguậy, xem ra về sau không được để lộ mũi nhọn quá, làm người thì phải khiêm tốn một chút mới tốt. Tĩnh Di, bị bọn họ bắt nạt, vậy em có suy nghĩ gì, muốn dạy dỗ bọn họ và cả bạn học của em thế nào? Hả? Em không biết. Nhạc Tĩnh Di rụt người lại. Hoảng sợ nói, hay là cứ nói chuyện với họ để sau này họ không tìm em kiếm chuyện nữa, em sợ họ sẽ dây dưa, trả thù em. Nhạc Tĩnh Di nói ra sự lo lắng trong lòng. Sở Trung Thiên cười ha ha, vô cùng khí phách nói, cô Nhạc đừng lo lắng về điều đó, chỉ cần một câu nói của lão Sở này, sẽ không có ai ở Hán Thành dám tìm cô gây phiền toái đâu. Từ lâu tôi đã chướng mắt mấy thằng nhãi con đó rồi, nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học mới được, anh Lý, anh thấy sao? Sở Trung Thiên nhìn Lý Phàm như thể đàn em đang chờ chỉ thị của đàn anh vậy. Lý Phàm gõ nhẹ trên bàn hai lần, vậy trước tiên đưa bọn họ tới đây, phải dạy dỗ họ một chút. Được, anh Lý. Sở Trung Thiên đáp rồi quay ra khỏi phòng, yêu cầu thuộc hạ đi bắt mấy tên con nhà giàu đó lại đây. Mưu, Dũng vâng lệnh, mang theo một đám người xông vào phòng của đám cậu ấm. Tiểu Thiên đang gắp rau vào đĩa cho anh Phong thì lập tức biến sắc khi thấy có người xông vào. Các người là ai, phòng bao của anh Phong mà cũng dám. Tiểu Thiên còn chưa kịp nói hết câu, anh Phong đã tát vào mặt Tiểu Thiên một cái, eo em đi con chó cái, mày nói bậy bạ gì đấy. Tiểu Thiên che mặt, nước mắt lưng tròng nhìn anh Phong với vẻ mặt khó tin. Anh Phong không thèm liếc nhìn Tiểu Thiên một cái mà chỉ cùng mấy gã con nhà giàu còn lại đứng dậy cung kính nhìn Bill. Anh Bill, anh Dũng, ngọn gió nào đã đưa hai anh đến đây vậy? Cô ta chưa từng gặp mặt hai anh nên vừa rồi đã nói lời đắc tội với hai anh đừng trách, để tôi rót rượu chịu tội với hai anh, rồi tự phạt mình ba ly. Biểu hiện của anh Phong khiến Tiểu Thiên sợ ngây người, giờ phút này Tiểu Thiên mới biết được vừa rồi mình đã chọc vào người không nên chọc. Nhưng bình thường anh Phong rất oai, nói về anh ta thì ngoại trừ ông trời ra chẳng còn ai lợi hại qua anh ta, tại sao chỉ là hai gã trông cũng bình thường đi vào thôi mà lại dọa anh Phong thành ra bộ dáng này, Tiểu Thiên suy nghĩ lan man trong lòng. Mà anh Phong thì đã tự phạt mình ba ly rượu. Anh Bill, anh Dũng, tôi đã uống xong ba chén, hai đàn anh cùng ngồi xuống ăn chút đồ ăn đi, đã lâu không gặp hai anh, chúng tôi nhớ ghê lắm. Bill nghiêm mặt lạnh lùng, cười khằng khặc hai tiếng, nhớ. Cậu đừng nhớ thì hơn, chúng tôi nhận không nổi sự nhớ nhung của các cậu đâu, các cậu đi theo chúng tôi đi, ông Thiên muốn gặp các cậu. Lời nói của Bill khiến căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc, trong lòng mọi người đều có dự cảm không lành. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Bill, Dũng cũng đủ biết lần này chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Vẻ mặt lãnh đạm của Bill và Dũng dọa sợ những người trong phòng, có vài tên nhà giàu đã bị dọa cho hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế. Chân của anh Phong đang run rẩy, anh ta chống tay xuống bàn, cố gắng ngăn bản thân lộ ra vẻ sợ hãi. Hai đàn anh cho hỏi sao ông Thiên lại muốn gặp chúng tôi chỉ là phận con cháu, làm gì có tư cách gặp ông Thiên, có phải có gì nhầm lẫn không? Sao, cậu đang nghi ngờ tôi? Hay nói tôi không biết làm việc? Ông Thiên muốn gặp ai tôi còn lầm được sao? Bill nói giọng gay gắt. Bàn tay đang chống bàn của anh Phong lại càng run rẩy dữ hơn, cuối cùng vẫn không chống đỡ được toàn thân mà ngồi phịch xuống ghế. Chương 747, nói chuyện bằng đầu óc. Tiểu Thiên đã sợ đến nước mắt chảy ròng ròng, hai tay che kín miệng mình, lại không dám phát ra một chút âm thanh, chỉ sợ sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn Bill và Dũng, rước họa vào thân. Bill nhìn đám người anh Phong chân đã mềm nhũn như tôm, cười lạnh nói, người đâu, đưa tất cả bọn chúng đi. Một đám đàn em tràn vào, đỡ đám người anh Phong đi ra ngoài. Bill dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua người phụ nữ còn lại trong phòng riêng, thâm độc nói Tiểu Thiên là ai. Tiểu Thiên nghe Bill gọi mình, cơ thể bỗng run lên, hốt hoảng muốn đứng dậy chạy ra bên ngoài, kết quả chân mềm nhũn vấp phải chân ghế, ngã thẳng xuống đất. Các người muốn làm gì, tôi không hề làm gì cả, tôi, các người đừng tới đây. Tiểu Thiên hoảng sợ kêu khóc. Cô làm gì thì tự biết, đưa đi. Bill vung tay lên, hai tên đàn em đi tới kéo Tiểu Thiên đi ra ngoài. Tôi không đi, tôi không muốn đi, các người buông tôi ra. Tiểu Thiên liều mạng giãy giụa gào thét. Một tên đàn em thụi vào bụng Tiểu Thiên hai đấm, cô ta thấy bụng quặn lên, rượu và thức ăn vừa ăn xong cũng phun ra ngoài, nên không thể khóc lóc nữa, chỉ có thể không ngừng nôn mửa. Đám người anh Phong bị đưa tới phòng riêng ở tầng chót, thấy Lý Phàm đang nói đùa với Nhạc Tĩnh Di, đám người anh Phong lập tức sắc mặt xám ngắt như tro tàn. Lúc này, anh Phong thầm kêu khổ một tiếng trong lòng, cảm thấy mình vừa rồi nhất định là đầu óc bị quỷ ám, lại nghe lời Tiểu Thiên, để Nhạc Tĩnh Di đi quyến rũ cậu thanh niên thần bí này. Nhìn tình hình bây giờ, Nhạc Tĩnh Di không chỉ móc nối được với người thanh niên thần bí này, hơn nữa còn nói xấu mình với đối phương, sợ là mình thật sự thảm rồi. Anh Phong đầu óc suy nghĩ rất nhanh, khi tên đàn em đang giữ anh ta buông tay ra, anh Phong lập tức cúi người thật sâu về phía Lý Phàm. Đại ca, tôi có mắt không nhìn thấy Thái Son, tôi biết lỗi rồi. Xin cậu hãy tha cho tôi đi. Mấy tên con nhà giàu cũng hoảng hốt vội vàng cùng cúi người xin lỗi. Ngài Thiên, còn cả vị đại ca này nữa, chúng tôi cũng biết lỗi rồi, chúng tôi có thể bồi thường. Xin hai người không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, nể mặt mấy người cha chú của chúng tôi, tha cho chúng tôi một lần đi. Tiểu Thiên nhìn Nhạc Tĩnh Di hơi sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lộ ra tia oán độc, nhưng lại nhìn đám anh Phong không ngừng xin tha, ánh mắt oán độc của cô ta nháy mắt biến thành sợ hãi. Nhạc Tĩnh Di kinh ngạc nhìn đám con nhà giàu trước mắt luôn miệng xin lỗi, kinh ngạc đến khóe miệng không khép lại được. Nghiêng đầu nhìn về phía Lý Phàm, ánh mắt Nhạc Tĩnh Di lóe lên một tia khác lạ. Sở Trung Thiên sầm mặt lại, nhìn về phía mấy tên con nhà giàu, bọn mắt mù này lớn tiếng gọi gì vậy hả? Vị này là cậu Lý, các người phải gọi là ông nội Lý. Nhạc Tĩnh Di là em gái của ông nội Lý, các người phải gọi bà nội Nhạc. Đôi mắt Nhạc Tĩnh Di nhất thời trợn tròn, bị Sở Trung Thiên bảo gọi là bà nội Nhạc dọa sợ. Cúi đầu xuống, Nhạc Tĩnh Di sờ khuôn mặt hơi nóng lên của mình, thầm nghĩ sao lại gọi người ta là bà nội Nhạc chứ, đúng là quá xấu hổ. Mấy người anh Phong lại vô cùng dứt khoát, hướng về phía Lý Phàm và Nhạc Tĩnh Di gọi ông nội Lý, bà nội Nhạc, trông thật sự mang dáng vẻ cháu trai ngoan. Lý Phàm cười khẽ nhìn về phía đám người anh Phong, các người luôn miệng nói biết lỗi rồi, vậy các người nói xem sai ở đâu đi. Anh Phong quay lại nhìn nhau, sau đó đều hơi hoảng hốt nhìn Lý Phàm. Sai nhất định là có quan hệ với Nhạc Tĩnh Di, nhưng vừa rồi bọn họ không hề là làm gì Nhạc Tĩnh Di, nên nói như thế nào đây? Bọn họ cũng không hề đánh Nhạc Tĩnh Di, chỉ mắng mấy câu mà thôi, nếu nói sai ở chỗ mắng người, có thể khiến vị ông nội Lý này cảm thấy bọn họ tránh nặng tìm nhẹ không? Đám người anh Phong càng nghĩ càng không nắm chắc, băn khoăn nửa ngày vẫn không dám nói lời nào. Lý Phàm giơ ngón tay chỉ anh Phong, nói, anh nói thử đi, các người sai ở đâu? Anh Phong run rẩy đôi môi, thật lâu mới lên tiếng, chúng tôi bắt nạt bà nội Nhạc, à thì chúng tôi, đều là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên dẫn bà nội Nhạc tới, nói là trông xinh đẹp chơi rất vui. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy thêm một cô em nữa tới cùng chơi thì cũng không sao. Nhưng sau khi bà nội Nhạc đến chúng tôi mới biết cô ấy kiên trinh bắt khuất giữ mình thật kỹ, sau đó chúng tôi không hề làm gì cả, chỉ mắng cô ấy vài câu thôi. Tiểu Thiên nghe được anh Phong đẩy tất cả mọi chuyện lên người mình, nhất thời cảm thấy tội danh lớn từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa đè chết mình. Tiểu Thiên thấy mình không thể nhận nổi mối oan lớn như vậy được, nếu anh Phong muốn chối tội, cô ta thấy mình nên đáp trả. Anh Phong, anh không thể nói như vậy. Là anh coi trọng Nhạc Tĩnh Di, sai tôi mang cô ấy tới cho anh. Chuyện đề Nhạc Tĩnh Di quyến rũ Lý Phàm là do tôi nghĩ ra, nhưng cũng là anh đồng ý, nếu anh không đồng ý, sao tôi có thể đẩy Nhạc Tĩnh Di ra ngoài? Tiểu Thiên, con đàn bà đê tiện kia, câm miệng cho ông, nếu không ông đây không tha cho cô. Anh Phong tức giận quát Tiểu Thiên mấy câu, quay đầu dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Nhạc Tĩnh Di. Bà nội Nhạc, trăm sai ngàn trái đều là chúng tôi sai, nhưng tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi, chỉ mắng cô hai câu thôi, hay là cô mắng lại đi, hoặc là phỉ nhổ chúng tôi cũng được. Nhạc Tĩnh Di bị anh Phong không ngừng gọi bà nội Nhạc thì sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cúi đầu cười nói, anh Lý Phàm, bọn họ không làm gì em cả, chỉ nói chuyện hơi khó nghe thôi, không phải chuyện lớn gì. Lý Phàm vỗ nhẹ lên cánh tay Nhạc Tĩnh Di, tỏ ý cô không cần nhiều lời, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía anh Phong. Cậu thật oai Phong đấy, còn có gan tức giận gào thét, những lời Tiểu Thiên vừa nói kia, câu nào là thật, câu nào là giả. Giả ca bị dọa sợ đến mất hết cả khí lực, tê liệt ngồi dưới đất. Cả người đổ mồ hôi như mưa, thoáng cái quần áo đã ướt đẫm. Tôi, chuyện này, Tiểu Thiên nói đều là thật, tôi chỉ nghĩ bỏ chút tiền mua vui một chút thôi, cũng không hề cưỡng ép gì. Hơn nữa tôi, ông nội Lý, bà nội Nhạc, tôi sai rồi tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa. Lý Phàm cười khẽ lắc đầu, tha thì không thể nào rồi, làm sai thì phải chịu phạt. Lão Sở, nhờ ông giáo dục bọn họ một chút, mỗi người vào miệng 30 cái, sau này nói chuyện làm việc phải dùng đầu óc. Ừ. Sở Trung Thiên đáp một tiếng, sau đó nháy mắt với đàn em. Bill và Dũng dẫn người tới và miệng đám người anh Phong một trận. Sau những tiếng và miệng bốp bốp bốp vang dội, miệng đám người anh Phong sưng vều lên, giống như hai cái xúc xích, còn rỉ ra chút máu. Cảm ơn ông nội Lý đã thưởng, sau này tôi tuyệt đối không dám nữa, không dám, hu hu hu. Răng cửa của gia cả còn bị đánh rụng một cái, nói chuyện cũng không rõ ràng. Lý Phàm phát tay, Bill và Dũng cho đàn em kéo đám người anh Phong ra ngoài. Sở Trung Thiên sắp xếp dạ tiệc, bắt đầu chiêu đãi Lý Phàm và Nhạc Tĩnh Di. Chương 748, gấp không nhịn được. Sau buổi tiệc tối, Lý Phàm bảo Sở Trung Thiên sắp xếp người đưa Nhạc Tĩnh Di về trường học. Nhạc Tĩnh Di lưu luyến không rời nhìn Lý Phàm, anh Lý Phàm, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Hai ngày nữa em mời anh ăn cơm được không? Ừm, được rồi, em về cố gắng nghỉ ngơi. Sau này gặp chuyện như vậy nữa, cứ gọi cho anh là được. Lý Phàm cười xoa đầu Nhạc Tĩnh Di. Nhạc Tĩnh Di nở nụ cười ngọt ngào, khẽ hỏi, vậy khi không có việc gì em gọi cho anh được không? Đương nhiên là được, cô bé ngốc này. Xe đến rồi mau về trường nghỉ ngơi đi. Nhạc Tĩnh Di cười tít mắt thoáng ngượng ngùng nhìn Lý Phàm, sau đó vui vẻ ngồi vào trong chiếc Mercedes. Sở Trung Thiên cười híp mắt nói, tuổi trẻ thật tốt. Cô bé Nhạc này đúng là không tôi. Lý Phàm không nói gì chỉ nhìn Sở Trung Thiên, Dương Tiền Tiến có chết hay không cũng chẳng sao. Ông hãy điều tra chị Thu này thật kỹ. Tôi muốn biết chỗ ẩn nấp của cô ta. Đã rõ, tôi sẽ cho người điều tra thật kỹ. Sở Trung Thiên rất nghiêm túc nói. Lý Phàm gật đầu khoát tay với Sở Trung Thiên, chuẩn bị đi dạo bờ sông một mình. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, Lý Phàm lấy điện thoại ra xem. Thấy điện thoại là của Trần Thanh Mai gọi tới, Lý Phàm khẽ lắc đầu, ha ha, ngó lơ cô một lát. Lý Phàm lắc lư di động trong tay, đợi tiếng chuông reo lần thứ hai kéo dài hồi lâu mới nhận cuộc gọi. Trần Thanh Mai vừa đi tới chiếc xe, nghe được tiếng nối máy, vừa mở cửa vừa hét lên, Lý Phàm, tên khốn kiếp, lâu như vậy mới nghe điện thoại của tôi. Tôi không nghe thấy, cô gọi điện thoại tôi có việc gì không? Lý Phàm ngửa đầu nhìn trời. Đương nhiên là có rồi. Tôi phải mắng anh một trận cho hả giận mới được. Tôi muốn mắng anh ngóc đầu không nổi mới thôi. Trần Thanh Mai cực kỳ tức giận hoàn toàn không phát hiện sự khác thường ở xung quanh. Hai gã thanh niên ăn mặc kiểu du côn nhanh chóng đến gần Trần Thanh Mai. Mà lúc này Trần Thanh Mai chỉ lo chửi cha mắng mẹ Lý Phàm ngay cả cửa xe cũng không đóng lại huống chỉ là phát hiện có người lén lút đến gần cô ta. Hai gã du côn bắt chọt liếc mắt nhìn nhau, sau đó đột nhiên tăng tốc. Một người ôm Trần Thanh Mai, còn người kia lấy khăn có tẩm thuốc mê ra bịt miệng và mũi Trần Thanh Mai lại. Khi Trần Thanh Mai phát hiện khác thường liền hét lên, các người là ai? Các người định làm gì? Gã thanh niên cầm khăn không nói gì, lấy khăn che miệng và mũi của Trần Thanh Mai một cách gọn gàng. A an! Trần Thanh Mai liều mạng giãy giụa, cố gắng hét lên, dùng điện thoại trong tay đập vào mặt gã thanh niên. Gã thanh niên bị đập một cái, nổi điên lên nện mạnh vào cánh tay Trần Thanh Mai. Cánh tay Trần Thanh Mai bị đau, nhất thời tê dại không nhúc nhích được. Lúc này Trần Thanh Mai hiểu rõ, nếu cô ta bị bắt đi chắc chắn sẽ xong đời. Trong lòng thầm mong Lý Phàm ở bên kia đầu điện thoại có thể phát hiện ra khác thường, tới cứu cô ta. Lý Phàm, anh nhất định phải tới cứu tôi. Nếu không tới cứu tôi, anh chính là một tên khốn kiếp. Lý Phàm phát hiện khác thường từ điện thoại truyền tới, hơi chau mày. Nhưng thấy chết mà không cứu không phải là tác phong của anh. Lý Phàm và Trần Thanh Mai có bất hòa thì cũng là lục đục nội bộ, lúc này Trần Thanh Mai gặp nguy hiểm tính mạng anh vẫn là dốc hết sức đi cứu cô ta. Lý Phàm gắn giọng nói với Sở Trung Thiên, giúp tôi định vị vị trí của đối phương. Sở Trung Thiên không dám chậm trễ, lập tức liên hệ với công ty truyền thông để nắm được vị trí của đối phương. Nửa phút sau Sở Trung Thiên ghé vào tai Lý Phàm nói nhỏ, tín hiệu của bên kia là ở trung tâm thương mại Tân Giang cách đây không xa lắm. Lý Phàm gật đầu, lên xe nổ máy lái đến trung tâm thương mại Tân Giang. Khi Lý Phàm đến trung tâm thương mại Tân Giang, anh vừa lúc nhìn thấy xe của Trần Thanh Mai đang lái từ bãi đậu xe tầng hầm của trung tâm thương mại ra. Lý Phàm đạp ga chạy theo chiếc BMW của Trần Thanh Mai. Tốc độ của chiếc BMW rất nhanh, sau khi gã thanh niên lái chiếc xe ra ngoài không bao lâu sau liền quan sát kỹ kính chiều hậu thì phát hiện Lý Phàm đang đuổi theo sau. Địch, con đàn bà thối này đã làm bại lộ chúng ta qua cuộc điện thoại vừa rồi. Ha ha, cậu là hung thần tốc độ ngầm của Hán Thành chúng ta đấy, cho gã ta hít khói đi. Ngồi yên, anh đỡ ả đàn bà kia cho chắc vào. Gã thanh niên được mệnh danh là hung thần tốc độ ngầm của Hán Thành đạp chân ga, chiếc BMW gầm lên một tiếng, sau đó đột ngột lao về phía trước, lạng lách trên đường xe cộ tấp nập qua lại. Nhiều tài xế sợ hãi đã đạp phanh, bóp còi khiến đoạn đường bỗng trở nên nhốn nháo. Đường xá hỗn loạn đột ngột cũng hơi ảnh hưởng đến việc lái xe Lý Phàm nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ với anh. Cậu trai hung thần tốc độ mở nhạc ầm trong xe, cả người hưng phần tột độ, cảm thấy máu nóng và đam mê trên người đều bùng cháy. Trong lúc vô tình, tốc độ của BMW đã đạt 200 dặm một giờ. Gã hung thần tốc độ liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy chiếc xe đi sau mắt hút, hơi phấn khích lắc lư. A hát, anh chàng theo sau đã bị cắt đuôi rồi, chúng ta lượn một vòng thì có thể trở về bàn giao công việc rồi, đúng là một hành động hoàn hảo, ha ha. Gã thanh niên đang đỡ Trần Thanh Mai ngồi ở hàng ghế sau cười thầm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Sau khi bàn giao công việc với cậu Long, chúng ta sẽ có tiền. Cậu cũng sẽ có được chiếc xe tân trang của mình, khi đó chúng ta có thể đi đua xe ở chợ đen, chỉ cần thắng 2 trận, chúng ta sẽ nhận được vô số tiền mặt, xài hoài không hết. Gã hung thần tốc độ kia quay đầu lại liếc nhìn Trần Thanh Mai đang hôn mê bát tỉnh, tham lam nuốt một ngụm nước bọt. Cô em này nhìn cũng ngon lành phết. Là cô gái có vóc người nóng bỏng nhất mà tôi từng thấy, đáng tiếc lại bị dã thú Long Ba kia chấm rồi, chúng ta không có cơ hội nhúng tay vào. Hai, đàn bà thôi mà. Sau này khi chúng ta đã có tiền thì muốn kiểu đàn bà nào mà chẳng được. Gã thanh niên đang đỡ Trần Thanh Mai lại suy nghĩ rất thoáng, không hề bị hấp dẫn bởi ngoại hình và sắc đẹp của Trần Thanh Mai, vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng giàu sang của mình. Lý Phàm ung dung lái xe đuổi kịp BMW, nhưng lần này anh không đuổi theo quá sát, mà là tản ra xa, không để cho gã hung thần tốc độ kia chú ý. Gã hung thần tốc độ lái xe dạo quanh đại lộ Tân Giang một vòng sau đó lái vào thành phố từ một hướng khác. Không lâu sau chiếc BMW lái xe vào khách sạn Long Đình, khách sạn 6 sao duy nhất ở Hán Thành. Khách sạn Long Đình là tài sản của nhà họ Long, lúc này Long Ba đang mặc đồ ngủ, ngồi thô lỗ trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn. A đàn bà xấu xa Trần Thanh Mai này lại dám không nghe lời bố mày. Lần này bố mày sẽ thịt mày. Chỉ có điều nghĩ tới thân hình gợi cảm kia của cô ta, chậc chậc tối nay bố đây phải chơi cho đã nghiền. Long Ba vốn đã gấp không nhịn nổi, kéo quần áo ngủ, nhìn chằm chằm hai gã cao thủ gia tộc đứng cách đó không xa nói, sói trắng, gấu đen, các người mau đi liên lạc xem thế nào, tôi gấp lắm rồi. Sói trắng đỡ tai nghe Bluetooth, cẩn thận lắng nghe tiếng nói của gấu đen trong tai nghe. Nghe xong, sói trắng bước nhanh tới chỗ Long Ba, hơi cúi đầu nói, cậu Long, gấu đen đã nhận được người rồi, đang đưa tới đây. Chương 749, người nhện phiên bản đời thực. Ha ha ha, được. Dù ông đây muốn trả thù thì hôm nay nhất định phải giữ vững tay súng, trước tiên phải giày vò Trần Thanh Mai này một phen đã, sau này bất kỳ người phụ nữ bên cạnh Lý Phàm đều sẽ bị ông đây quất một lần, để cho đầu Lý Phàm trở thành thảo nguyên bát ngát. Long Ba cầm viên thuốc màu xanh lam trên bàn bỏ vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt viên thuốc xuống, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Sau khi gã du côn giao Trần Thanh Mai cho gấu đen xong, bọn họ mỉm cười đi về phía bãi đậu xe, vừa đến bãi đậu xe, tốc độ của hai gã du côn đột nhiên dần chậm lại. Cách đó hơn chục mét, Lý Phàm đang nhìn hai gã du côn bằng đôi mắt lạnh lùng. Hai gã du côn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cúi đầu bước nhanh hơn, nhưng bọn họ chưa đi được bao xa đã bị Lý Phàm đè vai lại. Hai gã du côn không nói gì, hết sức ăn ý cùng lúc trùng vai xuống, dùng húc khuỷu tay vào bụng Lý Phàm. Lý Phàm khẽ cười, chộp vai bọn họ hơi dùng sức, hai gã du côn đồng thời kêu giống lên như lợn bị chọc tiết. Ây ai đau, đau, anh hai à đừng bóp nữa, nếu bóp nữa sẽ gãy vai mắt. Hai tay Lý Phàm giống như một cái kẹp sắt, khiến hai vai của hai gã du côn phát ra tiếng kêu răng rắc. Cơn đau dữ dội khiến trán bọn họ đổ mồ hôi hột, gương mặt vặn vẹo. Lý Phàm nhìn hai người, lạnh lùng nói, các người đã đưa Trần Thanh Mai đi đâu rồi? Chúng tôi đưa Trần Thanh Mai cho vệ sĩ của cậu Long, ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Đại ca à, việc này không liên quan đến chúng tôi. Là do cậu Long ép chúng tôi làm vậy, xin anh hãy tha cho chúng tôi. Lúc này hai gã du côn hoảng sợ tột độ, tóc gáy trên người đều dựng đứng cả lên. Xin tha sao? Nhỏ tuổi như vậy không chịu học điều hay, phải cho các người một bài học mới được. Lý Phàm đè mạnh xuống, bả vai của hai gã du côn kêu răng rắc, là tiếng xương gãy. Dựa vào sức hai tay, Lý Phàm bóp gãy bả vai của hai gã du côn, sau đó tiện tay đẩy xuống đất. Đây chỉ là cảnh cáo nhỏ, sau này nếu để tôi thấy các người làm việc xấu nữa, tôi sẽ không xử lý nhẹ như hôm nay đâu. Lý Phàm nói xong nhanh chân đi về cửa chính của khách sạn. Hai gã du côn đau đến độ nước mắt giàn giụa, rên rỉ ôm bờ vai bị thương đứng lên. Ai ôi, tôi cảm thấy vai tôi sắp đứt lìa rồi, người này là ai vậy? Sao sức của đôi tay lại mạnh như vậy? Đi mau, người này nhất định không phải là người hiền lành gì đâu. Chúng ta mau đi trốn đầu sóng ngọn gió này đi, nếu không sẽ vạ đến cá dưới ao. Hai gã du côn thấp tha thấp thỏm, gắng chịu đựng đau bước ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn nhưng bọn họ cũng không dám lái xe đến bệnh viện, mà là đi thẳng đến thị trấn gần đó để tránh tai vạ. Lúc này Trần Thanh Mai được hai nhân viên phục vụ nữ dìu đến phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Nhìn Trần Thanh Mai nằm mê man trên giường, Long Ba cảm thấy trong lòng nóng hừng hực. Các người ra ngoài hết đi. Không ai được phép vào đây khi không có lệnh của tôi. Dù có nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cũng không được hoảng sợ, hôm nay cậu chủ sẽ chơi trò chơi kích thích, ha ha ha. Vâng, cậu Long. Sói trắng và gấu đen đáp lời, sau đó đưa hai cô phục vụ ra ngoài và đóng chặt cửa phòng tổng thống lại. Long Ba cười xấu xa bước đến bên giường, nhìn thân hình bốc lửa của Trần Thanh Mai không nhịn được cười lớn lên. Ha ha ha, rốt cuộc ả đàn bà xấu xa này cũng rơi vào tay mình. Cuối cùng cũng có thể chơi được người phụ nữ của Lý Phàm, tuy việc này cũng không liên quan gì lắm tới Lý Phàm nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Lẩm bẩm xong, trên mặt Long Ba hiện lên nụ cười bệnh hoạn, chơi xác chết thế này chẳng thú vị gì, tôi muốn nghe tiếng la hét của cô, xem dáng vẻ hoảng sợ của cô và thưởng thức sự dãy giụa, phản kháng của cô. Long Ba cầm lấy thuốc giải đã chuẩn bị sẵn trên giường, nhẹ nhàng phun tới trước mũi Trần Thanh Mai. Chẳng lâu sau, lông mi của Trần Thanh Mai rung lên hai lần, sau đó từ từ mở mắt ra. Cô ta mơ hồ nhìn xung quanh, bộ ga trải giường màu trắng, không gian xa lạ, và một người đàn ông mặc áo choàng tắm. Đầu óc ngơ ngác của Trần Thanh Mai đột nhiên nhớ tới việc xảy ra lúc nãy cô ta bị người bắt cóc, đối phương đã dùng thuốc mê khiến cô ta bất tỉnh. Vậy bây giờ mình đang ở đâu? Giường này, người đàn ông mặc áo choàng tắm này. Trần Thanh Mai lập tức hoảng sợ, hai mắt trợn tròn nhìn người đàn ông mặc áo choàng tắm. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mặc áo choàng tắm, Trần Thanh Mai kinh hãi hét lên, Long Ba. Tên khốn kiếp, anh định làm gì? Ai ôi, người đẹp tỉnh rồi à? Tôi muốn làm gì cô không biết sao? Đương nhiên là việc khiến cô hai rồi. Thứ đàn bá thối tha, cho cô mặt mũi cô không chịu. Bảo cô giúp có tí việc mà cô lại dám hết cầm lên mặt. Hôm nay tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi, để cô thấy được kết cục khi dám xúc phạm tôi. Long Ba bước một chân lên giường, cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần Thanh Mai, cô chờ hưởng thụ đi, đêm nay tôi nhất định sẽ khiến cô cả đời khó quên. Trần Thanh Mai hoảng sợ muốn giãy giụa chống cự nhưng cả người cô ta không còn chút sức lực nào. Thuốc giải mà Long Ba phun lên người Trần Thanh Mai chỉ đủ khiến óc Trần Thanh Mai tỉnh lại, cơ thể cô ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, không thể dùng sức được. Trần Thanh Mai vốn muốn giãy giụa, nhưng chỉ có thể khẽ vung cánh tay, dáng vẻ mềm oặt kia lại càng thêm mê người. Long Ba càng nhìn ngứa mắt, nhưng để thỏa mãn thú vui biến thái của mình anh ta cũng không vội tiến lên. Chậc chậc, Trần Thanh Mai, cô có biết bây giờ trông cô hấp dẫn thế nào không? Nhìn là ngứa ngáy. Nếu cô nhúc nhích thêm hai cái nữa tôi sẽ lên thật đấy. Ha ha, Trần Thanh Mai dừng tay ngay lập tức, hung hăng trừng mắt nhìn Long Ba. Trong lòng Trần Thanh Mai vừa hồi hộp lại vừa sợ hãi, càng lúc càng mong chờ Lý Phàm. Cô ta thật sự hy vọng Lý Phàm có thể xuất hiện trước mặt cô ta ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc Lý Phàm đâu rồi? Rốt cuộc cái gã khốn kiếp này có đến hay không? Chẳng lẽ anh ta không định đến cứu mình thật sao? Hu hu hu, tên khốn kiếp Lý Phàm kia xuất hiện nhanh đi. Nếu anh không tới cứu tôi sẽ bị tên khốn nạn này bắt nạt. Phật tổ phù hộ cho Lý Phàm nhất định sẽ đến cứu mình. Trong lòng Trần Thanh Mai âm thầm cầu nguyện các vị Bồ Tát, các vị thần linh, mong cho Lý Phàm mau mau xuất hiện. Mà lúc này Lý Phàm giống như người nhện, đang trèo lên bức tường kính của khách sạn. Nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Phàm trèo lên bức tường kính, ai nấy đều dừng chân, căng thẳng theo dõi. Một số người lấy điện thoại ra quay video ngắn, còn một số khác thì dứt khoát phát live stream luôn. Mọi người mau nhìn xem, đó là người nhện sao? Anh ta thế mà lại có thể trèo lên bức tường bằng kính của khách sạn, quá đỉnh. My God, anh ta đang đóng phim sao? Nhưng tại sao lại không thấy máy quay? Mọi người nhường chỗ để tôi live stream nào. Xin chào mọi người, có người đang leo lên bên ngoài bức tường kính của khách sạn 6 sao chỗ chúng tôi. Tốc độ của người đó khá nhanh, đây đúng là người nhện phiên bản đời thực, vô cùng sống động. Chương 750, ảo vô cùng. Lý Phàm đang tập trung leo lên bức tường kính, mặc dù bức tường kính có vẻ được làm bằng kính trơn nhưng trên thực tế các cạnh của nó hơi nhô ra khỏi cấu trúc khung thép, và những phần nhô ra của cấu trúc khung thép này chính là nơi mà Lý Phàm mượn sức để leo lên. Lúc này, Lý Phàm giống như một con thằn lằn nhanh nhẹn, đang trèo lên bức tường kính nhẫn nhụi, trơn trượt kia. Càng leo lên cao càng có gió, quần áo Lý Phàm tung bay trong gió, có thể thấy gió khá lớn. Những người vây xem bên dưới đổ mồ hôi thay Lý Phàm, mà cô gái xinh đẹp đang phát live stream thì càng kích động hét ầm lên. Vì live stream Lý Phàm đang leo lên cao, nên cô gái này bỗng chốc trở nên nổi tiếng, lượng người xem đã vượt quá 400.000 người. Giờ phút này người không muốn Lý Phàm xảy ra việc nhất trong đám đông đang vây xem bên dưới chính là cô gái đang phát live stream kia. Bởi vì dù sao cô ta cũng phải dựa vào Lý Phàm để tăng lượng người hâm mộ đấy. Vô số bạn bè hiển thị trên màn hình live stream đều đang gửi những dấu cảm thán bày tỏ sự khâm phục trước hành động mạnh mẽ của Lý Phàm. Còn có mấy người thuộc nhóm kỹ thuật vẫn đang không ngừng tính ra kết quả. Theo tính toán biên độ đong đưa của quần áo, lúc này gió đang ở cấp 4 đến cấp 5. Leo cao mà không có biện pháp an toàn dưới cơn gió như thế này đúng là đang đùa giỡn với mạng sống. Sau khi quan sát kỹ tốc độ leo của anh người nhện này thì phát hiện ra anh ta chỉ mất chưa đến 20 giây để leo lên mỗi tầng. Nếu cứ tiếp duy trì tốc độ này không đổi, anh ta sẽ mất không quá 15 phút để lên đến đỉnh của tòa nhà. Đó là một tồn tại cấp thần. Tôi đã kiểm tra thông tin trong và ngoài nước, chưa từng có ai có thể tay không leo lên bức tường kính mà không có biện pháp bảo hộ nào cả. Anh người nhện này đã tạo nên một kỳ tích. Sau khi những bình luận chuyên nghiệp này xuất hiện, chúng đã được chuyển tiếp bằng ảnh chụp màn hình, khiến buổi live stream đã hot lại càng hot hơn. Theo độ nổi tiếng của cô gái xinh đẹp đang phát live stream kia, một số MC nổi tiếng sau khi trao đổi với cô ta xong cũng bắt đầu chia sẻ live stream của cô ta. Còn nền tảng phát sóng trực tiếp đã đưa buổi phát live stream của cô gái xinh đẹp lên trang chủ được đề cử, chỉ trong một thời gian, Lý Phàm đã trở thành nhân vật hot nhất trên nền tảng phát sóng trực tiếp trên web. Nhiều vô số kể. Nhưng cuối cùng cũng đã tính được số lượng cư dân mạng đang xem Lý Phàm leo lên bức tường kính lần này đã vượt quá 3 triệu người, con số này còn chưa tính số người đã xem đoạn video ngắn kia. Đương nhiên Lý Phàm không biết điều này, bởi vì gió lớn, nên tốc độ leo của anh hơi chậm lại một chút. Dù có chậm lại nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ lên cầu thang của người bình thường. Lý do khiến Lý Phàm leo lên bức tường kính là để lên tầng cao nhất cứu người nhanh hơn, anh không ngờ sẽ có người qua đường quay những đoạn video ngắn để phục vụ hoạt động livestream trên web. Điều mà Lý Phàm không ngờ là vài ngày tới anh sẽ trở thành nhân vật hot nhất trên mạng, trở thành anh người nhện trong miệng mọi người. Khách sạn Long Đình có 48 tầng và cao hơn 100 mét, Lý Phàm đã leo lên tầng cao nhất chỉ trong 12 phút. Nếu vào khách sạn theo cách thông thường, đợi thang máy rồi đi thang máy lên tầng cao nhất cũng mất ngần ấy thời gian, nếu tính đến việc giao chiến với vệ sĩ của Long Ba, vậy sẽ kéo dài thêm thời gian vào phòng giải cứu Trần Thanh Mai. Mà tình huống bây giờ chỉ chậm một giây Trần Thanh Mai rất có thể sẽ bị làm mồi cho Long Ba. Lý Phàm trèo lên bức tường kính bên ngoài phòng Tổng thống, sau đó nhìn thấy tình hình trong phòng qua bức tường kính. Nhìn thấy Long Ba vẫn chưa làm gì Trần Thanh Mai, rốt cuộc Lý Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như cũng không tới chậm, không uổng công anh leo lên bức tường kính của khách sạn. Long Ba đang đợi viên thuốc màu xanh lam phát huy tác dụng. Theo kinh nghiệm trước kia thì khoảng 30 phút nữa thuốc sẽ phát huy hết tác dụng, có thể khiến anh ta chiến đấu suốt đêm mà không thấy mệt. Tuy lúc này chỉ mới 20 phút trôi qua nhưng Long Ba đã cảm thấy cực kỳ sung sức. Ha ha, gặp được người đẹp đúng là có khác, tác dụng của thuốc còn nhanh hơn trước kia. Hôm nay tôi sẽ để cô hưởng thụ cảm giác lên đỉnh. Trần Thanh Mai nhìn dáng vẻ gấp không chịu nổi của Long Ba thì không khỏi thở dài. Lẽ nào cô ta sẽ mất đi sự trong trắng trong tay Long Ba sao? Tên khốn Lý Phàm này sao còn chưa tới cứu mình chứ? Nếu anh còn không tới cứu tôi, Trần Thanh Mai tôi có làm quỷ cũng không tha cho anh đâu. Trần Thanh Mai tuyệt vọng bất lực quay đầu đi, không muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xí của Long Ba. Trần Thanh Mai quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bỗng nhìn thấy Lý Phàm đang ở bên ngoài, đầu óc cô ta đột nhiên trở nên trống rỗng, trong lòng cảm thấy không chân thật. Lý Phàm, không ngờ lại là Lý Phàm. Nhưng tại sao anh sẽ ở bên ngoài cửa sổ? Sao anh ta lại chạy ra ngoài cửa sổ chứ? Chẳng lẽ anh leo lên sao? Anh là người nhện hóa thân à? Trong giây lát Trần Thanh Mai thấy mọi thứ quá khó tin. Hẳn đây là ảo giác được sinh ra bởi sự căng thẳng tột độ của cô ta. Nhắm chặt mắt rồi lại đột ngột mở ra, Trần Thanh Mai thấy Lý Phàm ở ngoài cửa sổ đang mỉm cười với mình, nước mắt của cô ta chợt lăn dài trên má. Thấy dáng vẻ mềm yếu chảy nước mắt của Trần Thanh Mai, Long Ba lập tức nổi cơn thú tính, xé đầu ngủ của Trần Thanh Mai, gương mặt vặn vẹo cười to lên. Trần Thanh Mai, ông đến đây. Cô là người đầu tiên để ông đây cắm sừng Lý Phàm, ha ha ha. Trần Thanh Mai hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Long Ba. Ánh mắt sáng rực nhìn Lý Phàm treo mình ngoài cửa sổ, trong lòng vừa lo lắng lại vừa vui mừng vô cớ. Anh ấy cuối cùng đã đến, tiếng lòng của cô ta đã thành hiện thực rồi. Cách anh ấy xuất hiện cũng khiến người khác ngạc nhiên, run sợ và ấn tượng khó phai. Một người đàn ông bất chấp nguy hiểm bản thân, sẵn sàng leo lên tòa nhà cao hàng trăm mét để cứu bạn, điều này sao có thể không khiến phụ nữ rung động cho được. Trần Thanh Mai xúc động không nói nên lời, rất muốn nhào vào lồng ngực Lý Phàm, mặc anh muốn làm gì thì làm. Đây là Lý Phàm ngửa người ra sau bên ngoài cửa sổ, tạo thành độ ngửa lớn với bức tường kính. Đám người xem ở dưới lầu kêu lên, ai cũng nghĩ Lý Phàm đã không chịu được, sắp té xuống. Trời ơi, anh nhện hãy giữ chặt, lỡ ngã xuống là chết tươi. Chàng trai cố chịu thêm chút nữa, chúng tôi đã gọi điện cho đội phòng cháy chữa cháy rồi. Đợi sau khi lót đệm xong anh hãy buông tay. Ây ai anh nhện, đừng mà, kiên trì, nhất định phải kiên trì tới cùng. Thậm chí cô gái xinh đẹp cũng chẳng quan tâm đến livestream, hua hưa gậy tự sướng, lo lắng nhảy nhoi nhoi. Cô ta lo Lý Phàm sẽ xảy ra chuyện. Trần Thanh Mai ở trên giường nhìn dáng vẻ ngửa người ra sau của Lý Phàm, trong lòng run lên, bỗng giơ tay về phía anh gào lên, đừng mài. Long Ba đã cởi áo tắm, nghe được tiếng thét chói tai của Trần Thanh Mai, sắc mặt càng thêm đắc ý. Đồ đàn bà thối. Muốn hay không, không phải do cô quyết định. Hôm nay tôi mới là người quyết định, cô chỉ cần nói muốn là được. Nhưng Lý Phàm ngả người về sau vì muốn tạo khoảng trống để có thể đấm vỡ bức tường kính. Ngay lúc mọi người đều nghĩ Lý Phàm sắp ngã xuống thì anh đã dùng sức đè thắt lưng lại, nhanh chóng dán sát lại bức tường kính, cùng lúc đó, giơ cánh tay phải lên đập mạnh vào vách tường kính. Oanh, rầm, một mảng lớn của bức tường kính vỡ ra rơi xuống, gió lạnh phần phật thổi vào phòng Tổng thống. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.